Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222. Năm sừng cự long, rừng sâu núi thảm, có tiền sử cự thú qua lại, lưu lại khốc liệt mùi tanh, khiến người ta nghẹt thở. Bạch, một bóng người nhanh chóng lóe lên, một bước bước ra chính là khoảng cách mấy chục thước, hết sức kinh người, Lâm Dật đi tới nơi này, sắc mặt kinh ngạc. Cẩn thận cảm ứng bốn phía, từng sợi sát khí đan chéo, khốc liệt cực kỳ, đây là một loại tiên sử mãnh thú khí tức, rất mãnh liệt, thậm chí để lại mùi đều làm người mơ hồ nghẹt thở cả mơ siêu hắn sắc mặt vui sướng. Nghe thấy được một loại khí tức mạnh mẽ, muốn phải tìm, lần theo xuống, dọc theo đường đi, hắn tìm kiếm những kia mạnh mẽ mãnh thú săn giết, muốn mang về, những này mãnh thú. Mỗi một con tinh lực cường độ đều đạt đến 10.000 cân trở lên. Sức mạnh hung hãn, đều bị từng cái săn giết. Đùng, trong núi lớn, một luồng chấn động truyền đến. Có bụi mù phi thiên. Chỉ thấy, nơi đó cây cối rầm sụp đổ. Phảng phất có khủng bố cự thú ở phát điên giống như vậy. Lay động tứ phương, còn không tiếp cận, rất xa liền có thể cảm nhận được một luồng hết sức nồng nặc máu tanh. Khiếp người dũng cả mơ siêu người bình thường đến rồi, nhất định phải sợ hãi chân nhuyễn, nhưng một bóng người nhưng nhanh chóng đổi tới. Lâm Dật tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền tiến vào phía trước bên trong ngọn núi lớn. Đến một chỗ, nơi này, có một cái không nhỏ hồ nước, là mưa to qua đi tích tụ hạ xuống hình thành, mà này không phải khiến người ta chú ý địa phương. Kinh người nhất chính là... Nơi này chính có một con quái vật khổng lồ đang uống nước. Thân thể cao to uy mãnh, cả người tinh lực ầm ầm, thậm chí rất xa đều có thể cảm thụ này kinh người áp bức. Đây là cái gì? Trên cây khô, Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc, đánh giá phía trước một con cự thú. Thân cao 5 mét, dài đến 10 mét, cả người ngăm đen, dày đặc trên bì giáp, phảng phất lập lòe một loại nào đỏ ánh kim loại. Mà kinh người hơn chính là, con này cự thú có 5 cái sắc bén sừng, 2 cái to lớn nhất sừng sinh trưởng ở ngạch, vô cùng sắc bén, hàn quang lấp lóe, ở trên chóp mũi cũng có một cái hơi ngắn sừng, mà một đôi to lớn long tỉnh dưới chết, tương tự mỗi người có một cái sắc bén sừng nhọn, đầy đủ 5 cái sắc bén sừng, lấp lóe kinh người ánh sáng, 5 giác long, đây là một con 5 giác long. Là một loại tiên sử to lớn khủng long, hơn nữa còn là ăn cỏ khủng long. Thế nhưng, loại này khủng long có thể không như vậy dịu ngoan. Nhìn một cái này hai cái thon dài sắc bén sừng, liền có thể nhìn ra nó hung tàn. Bên cạnh còn có một bộ to lớn mãnh thú thi thể liền có thể nhìn ra. Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc, nội tâm mơ hồ giật mình, không nghĩ tới gặp phải một con khủng long. Hơn nữa. Này vẫn là một con năm giác long, là thuộc về ăn cỏ loại khủng long, quả thực lại như là một chiếc lớn vô cùng xe tải. Ở năm giác long trên cổ phương một điểm, còn có một khối to lớn đầu thuẫn, cứng rắn cực kỳ, lấp lóe ánh kim loại, quả thực chính là hoàn mỹ nhất phòng ngự thủ đoạn, này lại như là ở xe tải thêm vào thiết giáp, một đôi khủng bố lớn góc, chính là hung mãnh nhất vũ khí. Lực trùng kích khẳng định đáng sợ cực kỳ, từ này tản mát ra tinh lực cường độ xem, khí lực ít nhất ở 40.000 cân trở lên, rất là kinh người, hống, đột nhiên, năm giác long xoay người nhìn chăm chú đến, hung hoành giống to, phảng phất đang cảnh cáo cái gì, nơi đó, đang có một bóng người đứng thân cây bên trên, bị nó phát hiện, cảm giác được rất tức giận, con này năm giác long thân thể to lớn. Ầm ầm xoay người, tráng kiện tứ chi dẫm nứt khắp nơi, hình thành từ cái hố to, này ngang nhiên cự bài lay động, sắc bén sừng trên, còn lấp lóe huyết sắc phong mang, sát cơ tu mơ siêu Lâm Dật xem tới đây, sắc mặt liền trở nên hưng phấn, coi trọng này con năm giác long, một cái là năm giác long tinh lực cường hãn, ít nhất đều có 40.000 cân khí lực, mà một cái chính là... Năm giác long quả thực chính là hoàn mỹ nhất vật cưỡi. Tiền sử cự thú bên trong, liền như vậy khủng long thích hợp nhất làm thú cưỡi. Tốc độ cùng sức mạnh đều rất khủng bố. Không chỉ có là này sừng nhọn lực sát thương, chính là đầu kia thuẫn hoàn mỹ phòng ngự, đều là kỵ sĩ tha thiết ước mơ hoàn mỹ vật cưỡi. Lâm Dật tâm chuyển động, thậm chí nghĩ, nếu như có thể bắt càng nhiều năm giác long thuần phục. Như vậy thành lập một nhánh mạnh mẽ long kỵ, nên một cái thế nào tình cảnh. Nghĩ tới đây, nội tâm kích động cả người tinh lực gợn sóng. Lúc này mới gây nên năm giác long chú ý cùng cảnh giác. Trên người vừa tới, tỏa ra khủng bố uy thế. Phảng phất chính là một con bá vương long, gây nên năm giác long cảnh giác. Ngang, rồng ngâm kinh thiên, năm giác long đột nhiên phát động mãnh liệt tiến công. Thân thể cao lớn như gia tốc to lớn xe lửa ầm ầm đánh tới. Sắc bén sừng trên dĩ nhiên lấp lóe từng sợi huyết quang. Ầm ầm một tiếng, tức khắc, phía trước che trời cổ mộc sụp đổ, từ rễ cây nơi nát tan gãy vỡ, bị năm giác long miễn cưỡng hất bay lên, rất là khủng bố. Lâm Dật bóng người nhanh chóng lấp lóe, nhảy lên tránh né, sắc mặt càng ngày càng ngạc nhiên mừng rỡ. Trước mắt năm giác long, khí lực tuyệt đối đạt đến 50.000 cân trình độ. Để hắn nổi lên muốn thu phục ý nghĩ, uống, nghĩ, hắn bóng người tốc độ lướt tới, vung vẩy nắm đấm ầm ầm nện xuống, phịch một tiếng, to lớn năm giác long bị đánh trúng thân thể, trực tiếp ầm ầm lăn lộn trên đất, đánh lên một cái hố to. Con này to lớn năm giác long, thể trọng ít nhất ở 10 tấn khoảng chừng, lại vẫn là bị một quyền đánh đổ trên đất, khó có thể tin, mà nó tuy rằng lăn lộn trên đất, nhưng hung hoành đứng lên đến, cao thét liên tục, tuy rằng nó là ăn cỏ khủng long, hung tính có thể không chút nào tiểu, ngược lại là một lớn cường hãn bá chủ cấp khủng long. Thậm chí, một ít huyết mạch cường hãn năm giác long, đều có thể sánh ngang những kia phổ thông bá vương long. Ầm ầm, quả nhiên, điên cuồng lên năm giác long là khủng bố, như một chiếc to lớn xe tải bình thường ầm ầm mà đến. Cây cối bẻ gãy, nham thạch nát tan xuyên không mà đi. Nó lực trùng kích, quả thực chính là khủng bố. Một đôi sắc bén thon dài sừng nhọn, độ cứng rắn thậm chí vượt qua sắt thép. Nham thạch đều có thể dễ dàng xuyên thủng nát tan. Khó có thể tin, nhưng, Lâm Dật là càng xem càng yêu thích. Như vậy khủng long quả thực chính là hoàn mỹ vật cưỡi. Ở như vậy cự thú hoành hành thời đại bên trong. Nếu như có thể thành lập như vậy một nhánh do năm giác long tạo thành cự long kỵ binh, làm có thể quét ngang vô địch, nghĩ tới đây, hắn không chần chờ, vừa nhanh chóng tiếp cận, vung vẩy nắm đấm đánh tới, bất quá không có vận dụng toàn bộ khí lực, thật sợ không cẩn thận đánh chết con này khủng long, năm giác long cường hãn, sức mạnh tuy rằng không kịp hắn khủng bố, cũng không phải bình thường sinh vật có thể chống đối. Bất quá, lần này nó gặp phải chính là một cái quái vật, nho nhỏ bên trong thân thể, ẩn 10 vạn cân khí lực, cú đấm này xuống, nó đều không thể chịu đựng, thân thể ầm ầm ngã xuống, gian nan muốn bò lên. Đáng tiếc, Lâm Dật nhận định nó muốn chộp tới làm thú cưỡi, tự nhiên không cho nó lên, vung lên nắm đấm hung ác nện xuống, ầm, rầm rầm mơ siêu, một quyền tiếp một quyền. Khắp nơi ầm ầm chấn động, trực đánh cho năm giác long gào thét kêu thảm thiết, giãy giụa không ngớt, nhưng là, để nó kinh nộ chính là, nho nhỏ này sinh vật, dĩ nhiên miễn cưỡng đem mình giơ lên đến, Lâm Dật hai tay dùng sức, 10 vạn cân khí lực bạo phát, ầm ầm giơ lên này nặng đến 10 tấn năm sừng khủng long. Hung ác đập một cái, ầm ầm một tiếng, phía trước ngọn núi đều có chút chấn động đất lở. Cây cối sụp đổ, bị miễn cưỡng ép đoạn, nhấc lên trùng thiên bụi mù, che đậy tứ phương, nơi này, đại chiến không có tiến hành bao dài, cũng đã kết thúc, cường hãn năm giác long, bị đánh nằm trên mặt đất thở dốc, dòng máu khắp người chảy xuôi, da chóc thịt bong, ngang, năm giác long gào thét, một song long trong mắt lấp lóe không phải sợ hãi, mà là một loại phẫn nộ, máu tanh mà tàn bạo. Nó tuy rằng không ăn thịt, thế nhưng bản thân khủng bố một điểm không kém, không rõ ràng giết chết qua bao nhiêu tiền sử cự thú. Hiện tại, lại bị một con tiểu sinh linh bé nhỏ cho đánh bại. Kết cục là thảm đã mơ siêu bất quá, Lâm Dật có thể không có ý định giết nó, mà là muốn vận dụng nô thú sách cổ đến khống chế này năm giác long. Quả nhiên, hắn đến trước mặt, không chút nào phí lời, vạch một cái bàn tay, huyết dịch chảy ra đến, tiếp theo vết thương càng nhanh chóng khép lại, một cái hô hấp liền hoàn mỹ khôi phục, thân thể mạnh coi là thật dọa người. Xèo, một viên đỏ tươi phù hiệu lấp lóe, bị Lâm Dật khắc họa đi ra, không hiểu ý tứ, làm cho người ta một loại cổ lão mà thần bí khí tức, ẩn một loại nào đó thần kỳ sức mạnh. Phù hiệu vỡ thành hai nửa, một nửa tiến vào Lâm Dật mi tâm, một nửa vọt vào năm giác long mi tâm, muốn hình thành một cái khống chế. Thế nhưng, cường hãn năm giác long sản sinh chống cự, muốn cự tuyệt như vậy nô dịch. Đáng tiếc, Lâm Dật ý chí và linh hồn đều rất cường đại, căn bản là không cách nào chống cự hắn, chỉ có thể trở thành là hắn vật cưỡi. Rất nhanh, nguyên bản hung hãn năm giác long trở nên dịu ngoan hạ xuống. Tựa hồ cảm giác Lâm Dật rất thân thiết, gào, một tiếng rồng ngâm, tràn ngập một loại man hoang bá liệt khí thức, mạnh mẽ năm giác long khôi phục. Hơn nữa, để Lâm Dật giật mình chính là, con này năm giác long uống xong những kia hoàng kim chất lỏng sau. Tinh lực dĩ nhiên cường đại hơn, thậm chí tăng cao còn nhiều gấp đôi. Đây là huyết mạch tiến hóa, năm giác long huyết mạch càng cao hơn, càng cường đại rồi. Thời khắc này, Lâm Dật rõ ràng cảm ứng được, nguyên bản liền 50.000 cân khí lực năm giác long. Dĩ nhiên miễn cưỡng tăng cao đến 60.000 cân, 10 phần một cái khủng bố hiện tượng, liền ngay cả hắn chính mình cũng cảm giác được từng tia run rẩy. Lẽ nào đây chính là huyết mạch sức mạnh? Huyết mạch càng cao cấp, cự thú khí lực càng mạnh hơn, thậm chí càng vượt qua đi. Huyết mạch, ta nhất định phải mở ra thân thể huyết mạch. Lâm Dật sắc mặt chấn động, nội tâm vô cùng kiên định, âm thầm thề nhất định phải phá tan tự thân huyết mạch. Cứ việc, hắn trong huyết mạch ẩn vô số thần bí mạnh mẽ phong ấn, vẫn như cũ muốn xông ra nó, bằng không chưa đến mình sẽ không có thành tựu cao hơn. Hắn nghĩ rõ ràng sau, sắc mặt hưng phấn vượt qua mà lên, ngồi ở năm giác long trên cổ, vừa vặn, này một khối to lớn đầu thuẫn chặn đón trước mặt thân thể. Lại như là một cái hoàn mỹ phòng ngự, trời sinh vật cưỡi, được, quả nhiên là hoàn mỹ vật cưỡi. Lâm Dật phấn khởi, cười nói, tương lai, ta muốn thành lập một nhánh do năm giác long tổ hợp thành vô địch long kỵ, liền như vậy. Lâm Dật cưỡi to lớn năm giác long, ầm ầm nghiền ép mà đi, nhấc lên một trận huyết tinh phong bạo, bên trong ngọn núi lớn, vô số mãnh thú bay ra mà chạy, thậm chí những kia to lớn hung cầm đều xa xa tránh né. Không dám tới gần nơi này sau một cái tổ hợp, vẻn vẹn là một con năm giác long, liền nắm giữ 60.000 cân khí lực, không nói tới ngồi ở trên thân rồng một bóng người, cái tên này mới là vật đáng sợ nhất, hống. Phía trước, một con hắc hùng sợ hãi rít gào, bản thân khí lực ở 20.000 cân khoảng chừng, huyết mạch rất mạnh, thế nhưng gặp phải như thế một cái nhân vật khủng bố. Trực tiếp bi kịch, một con khủng bố năm giác long ầm ầm vọt tới, tốc độ mãnh liệt, nghiền ép tất cả, phịch một tiếng, hai cái sắc bén sừng nhọn xuyên thủng hắc hùng thân thể. Thuấn sát tại chỗ, to lớn gấu thi, bị Lâm Dật thu thập lên. Lại tiếp tục tiến lên, một đường giết đến sâu trong núi lớn vô số tiền sử mãnh thú bay trốn. Hoảng loạn, không có một con mãnh thú dám cùng này một con năm giác long đối kháng. Coi như dám, như thế bị năm giác long vô tình xuyên thủng thân thể mà chết. Hết chương.